Tương Vạn Lâu cười lạnh, hết sức châm chọc, ngươi đúng là không thể rời được nữ nhân, già trẻ không tha. Ngưu Hữu Đạo, phụ nữ thận trọng hơn đàn ông, phụ nữ có kinh nghiệm lại càng tốt hơn, có cái gì không thích hợp cũng có thể nhắc nhở đúng lúc. Tương trưởng môn không nên hiểu lầm, ta là chính nhân quân tử ngồi trong lòng vẫn không loạn. Tương Vạn Lâu cười ha ha, ngoài cười nhưng trong không cười. Chính lúc này, không trung có một con phi cầm lớn đột nhiên lao xuống. Lúc bay qua trên doanh trướng thì có một tu sĩ lắc mình nhảy xuống. Đáp xuống đất nói với Bàng Đằng, đại đô đốc, không trung quan sát được. Bên phía quân địch xuất hiện dị động, nhân mã của quân địch đang tập kết đẩy mạnh về phía chúng ta. Người đó vừa nói xong, mọi người cả kinh, Bàng Đằng chỉ vào mặt Ngưu Hữu Đạo quát. Ngưu Hữu Đạo, ngươi có ý gì? Ngưu Hữu Đạo rành rọt đáp. Chẳng có ý gì, phòng ngừa nếu ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi. Nếu lần này ta đến đây xảy ra chuyện bất trắc, quân Yến sẽ lập tức phát động tiến công. Chỉ cần các ngươi không làm sằng bậy, quân Yến tự nhiên cũng sẽ khắc chế. Lời tuy nói như vậy, Bàng Đằng vẫn phải cẩn thận, lệnh cho thuộc cấp truyền lệnh đến tuyến đầu, cho đại quân chuẩn bị. Tương Vạn Lâu lộ vẻ châm chọc, chúng ta mà muốn làm sằng bậy, quân Yến có tấn công cũng không bảo vệ được ngươi. Không cần nói vậy, ta cũng không ngồi yên chờ chết. Trong lúc Ngưu Hữu Đạo nói chuyện, ngón tay ngoác ngoác, lấy ra một tấm thiên kiếm phù ra trước mặt mọi người. Cảnh cáo, ta có chết cũng phải kéo theo mấy cái mạng chịu tội thay. Vân Cơ không biết nói gì. Thiên kiếm phù vốn là để yểm trợ rút lui, vị này lại còn lấy thiên kiếm phù ra dọa. Tương Vạn Lâu vốn khí định thần nhàn như đi dạo chợt cứng đờ cả người. Bước chân cũng dừng lại, không dám tới gần nữa. Có vẻ lúng túng, ba đại phái nước Triệu có thể nói là có ấn tượng rất sâu đối với thiên kiếm phù của Ngưu Hữu Đạo. Ba trưởng lão quản lý tại Thiên Cốc chính là chết trong tay Ngưu Hữu Đạo. Ấn tượng không sâu sắc mới là lạ, lại thấy vị này lấy ra thiên kiếm phù. Mọi người lập tức cả kinh, trưởng lão ba phái cấp tốc bước lên trước đề phòng. Bàng Đằng đã bị người kéo lùi ra sau trước, tránh để đến lúc chiến tranh còn chưa đánh mà bộ chi huy tác chiến bên này đã bị người ta nổ chết. Lúc đó thì vui rồi, đừng tưởng rằng Ngưu Hữu Đạo không dám làm như vậy. Trước khi thật sự ép vị này cuống lên, thì đừng quên hắn là kẻ dám giết người ở Thiên Cốc đã. Tương Vạn Lâu thay đổi phương hướng, không tới gần hắn nữa mà là đi sang bên cạnh Bồi Hồi. Ngưu Hữu Đạo, đừng lấy thiên kiếm phù ra đây mà dọa. Người có dùng thì cũng chỉ nổ một cái, nhưng hậu quả nếu dùng, ta đảm bảo ngươi chết rất thảm. Ngưu Hữu Đạo, ta tới đàm phán, nhưng nghe tương trưởng môn nói giọng quái gở như thế, dường như nhất định muốn hạ mã uy cho ta bằng được. Đây là thành ý của chư vị sao? Được, Tương Vạn Lâu vừa cất lời đã nhân cơ hội xoay người đi về. Cách xa tên kia một chút, một khi đối phương dùng thiên kiếm phù, bản thân ông ta cũng có thể có nhiều thời gian và khoảng cách an toàn hơn một chút. Sau khi trở về chỗ cũ, Tương Vạn Lâu xoay người hỏi, ngươi muốn đàm luận làm sao? Ngưu Hữu Đạo, tương trưởng không phải đã quên mất tiền đề bàn bạc từ hôm qua? Chính là cái vuốt chó kia kìa. Sao có thể quên nhanh như vậy? Người bên nước Triệu nhìn nhau một cái. Tương Vạn Lâu lạnh lùng. Ngưu Hữu Đạo, đừng cho thể diện mà không cần. Ngưu Hữu Đạo, bớt dài dòng, sảng khoái chút, cho hay là không cho? Tương Vạn Lâu phất tay chỉ, quát mắng, ngươi chớ có ngang ngược. Ta thấy ngươi chán sống rồi đó. Ngưu Hữu Đạo, ta dám đến thì đã chuẩn bị không thể quay về. Tranh phong tương đối sắp bốc hỏa, sợ Tương Vạn Lâu khó xử, Tô Tuấn Phong hơi đưa tay ngăn lại, sau đó nói với Ngưu Hữu Đạo, ngươi tới là để cứu người, ngươi cũng không muốn quận chúa bọn họ xảy ra chuyện đúng không nào? Chỉ là chút chuyện nhỏ, ta thấy không cần phải so đo. cho qua được thì cứ cho qua. Chúng ta nên nói vào chuyện chính đi. Ngưu Hữu Đạo, Tả trưởng môn, ta cũng không phải người ngang ngược, không nói lý lẽ. Cách Chương.